High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chương 666, oanh động minh giới. Rắc rắc, cửa bị đẩy ra. Tenla cùng Rias chúng nữ từ trong phòng họp đi ra. Rias cùng Sona mặt đầy hoảng hốt, tựa hồ còn tại khiếp sợ với cái gì sự tình không có phục hồi tinh thần lại một dạng. Mà Serapho chính là kéo lấy em gái mình Sona chan cánh tay hoạt bát một bộ tâm tình khoái trá bộ dáng. Cùng lúc đó, trong phòng họp, Ayuka, người thật tính toán tiếp nhận Red Dragon Emperor đề nghị sao? Cứ như vậy cơ hồ hơn một nửa cái minh giới cũng sẽ rơi vào hắn trưởng khống. Mặt đầy vẻ phức tạp, hoa ngươi sọ ấm nói. Dùng Red Dragon Emperor bây giờ thực lực và uy vọng coi như không như vậy hắn nghĩ khống chế chúng. Ta minh giới cũng dễ như trở bàn tay a. Bất quá ngươi nên cũng nhìn ra. Red Dragon Emperor đối. Đúng, quyền lợi cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hơn nữa, kia mấy người hài tử xác thực cũng nắm giữ lấy trở thành ma vương tiềm chất. Chỉ cần lại thêm chút mài tương lai nói không chừng thật có thể trở thành không thua tại chúng ta. Ưu tú ma vương, lại thêm trên bọn họ cùng Red Dragon Emperor quan hệ là minh giới mang đến ảnh hưởng. Hoặc giả còn là chúng ta bên này chiếm tiện nghi. Thở dài, Ayuka nói, cái này mấy ngày xảy ra rất nhiều sự tình. Cho dù là hắn cũng có loại thể xác và tinh thần mệt mỏi cảm giác. Trong phòng họp lâm vào một hồi trầm mặc, cuối cùng hoa ngươi sọ ấm cũng gật đầu một cái. Vậy cứ như thế quyết định đi. Chấm ngoặc kép, minh giới tứ đại ma vương biên chế phải phát triển đến bảy đại ma vương. Lucifer, Leviathan, Beelzebub cùng Asmodeus duy trì không thay đổi. Mà ở Tenla đề nghị dưới mới tăng thêm tam đại ma vương họ theo thứ tự là Baen, Sichai cùng với Gremory. Đại vương Baen ra làm là 72 thiên trụ đứng đầu. Vô luận là lực lượng, nội tình vẫn là uy vọng đem nó tăng lên là ma vương thị gia đều dễ hiểu. Nhưng Sichai cùng Gremory hiển nhiên nhất định Tenla người này tại tuẫn tư vũ tệ. Hắn nhất định tại trắng trợn biểu thị hắn nghĩ nhượng hắn hai vị hôn ước người Rias, Gremory cùng Sona, Sichai cũng thành là ma vương. Kỳ thực Tenla cũng không phải không nghĩ tới nhà mình tộc Phoenix. Bất quá cuối cùng vẫn bỏ ý niệm này đi. Hắn đã đem Gremory ra cùng Sichai ra đều đẩy trên ma vương thị ra. Lại đem Phoenix cũng đẩy đi lên nói xác thực hơi quá đáng. Hơn nữa có lấy hắn tồn tại. Không Nix ra cho dù không có ma vương cũng đồng dạng là không ai dám trêu chọc siêu cấp gia tộc. Đương nhiên, kỳ thực liền mặt khác mà nói hiện tại Phoenix ra trừ Tenla bên ngoài cũng không có thể đảm nhiệm ma vương nhân vật. Đại ca lỗ ngói lỗ thị mặc dù khắp mọi mặt đều rất ưu tú, nhưng là phải đảm nhiệm ma vương chức vị vẫn là kém ít như vậy. Hơn nữa hắn phải thừa kế Phoenix ra gia nghiệp cũng không khả năng đi trở thành ma vương. Nhị ca xử lý lấy phóng viên tin tức công việc, hoàn toàn liền không cần cân nhắc. Còn như Riser tên kia, mặc dù đi ra ngoài rèn luyện lộn một cái sau trưởng thành không ít, nhưng muốn trở thành là ma vương nói còn kém 108.000 dặm đây. Ngược lại Ravo có như vậy một ít khả năng, nhà đầu này thiên phú rất tốt, đầu nhỏ cũng thông minh. Chỉ cần ở lại Tenla bên người hết lòng điều giáo vài năm, nói không chừng tương lai ngược lại là có thể trở thành một vị không tệ nữ ma vương. Bất quá Ravo muốn thành là vương đi tham gia rating game. Mà thành là ma vương nói lại không thể tham gia nữa rating game. Ngoài ra nàng nhưng là lập chí muốn thành vì chính mình A Nhi Trăng kinh tế người. Cho nên đối với ma vương chẳng có cái gì cả hứng thú. Cái này sự tình cũng là như vậy a. Tiếp theo Sona cùng Serapho chuẩn bị trở về Sichai ra. Dù sao Sichai ra tấn thăng là ma vương thị ra có thể không phải là cái gì tiểu sự tình. Các nàng phải đem tin tức truyền đạt trở về cũng làm xong một ít tương ứng chuẩn bị. Mà Tenla chính là tính toán cùng Rias cùng Venelana các nàng cùng một chỗ đi trước một chuyến. Gremory ra lúc trước đều bị thánh kinh chi thần trong bóng tối khống chế. Bây giờ thánh kinh chi thần đã chết, Tenla dĩ nhiên là muốn đi giúp Rias đem vốn nên thuộc về nàng cái gì cũng đoạt lại. Đương nhiên, Tenla cũng cùng Sona ước định đợi lâu Rias bên này sự tình sau khi kết thúc hắn sẽ đi một chuyến. Nữa si trai ra, dù sao hắn còn thiếu tỉ muội hai một câu trả lời thỏa đáng đây. Sau đó mọi người lại tạm thời ly biệt. Tenla cùng Rias chúng nữ tiến về trước Grammary ra. Không có thánh kinh chi thần. Tại Tenla thủ đoạn lôi đình dưới toàn bộ Grammary ra dễ dàng lại lần nữa nhét vào bọn họ khống chế. Chân chính Grammary công tước đã sớm trải qua chết mất. Mà làm là người thừa kế duy nhất Rias dĩ nhiên là trở thành Grammary ra mới nhậm chức gia chủ. Muốn thành là chính thức gia chủ cần cử hành liên quan nghi thức. Còn muốn mời các phe khách khứa tới dự lễ. Bất quá những này đều có thể đi qua lại nói. Hiện tại điều quan trọng nhất hay là đem toàn bộ Grammary ra đều nặng mới cả ngừng một lần. Trải qua rất nhiều sự tình. Rias cũng trưởng thành không ít. Xử lý lên sở hữu sự tình đều đâu vào đấy. Đã có đầy đủ trở thành gia chủ khí lượng cùng năng lực. Nhượng Venelana đều không khỏi khóe mắt rưng rưng vô cùng vui vẻ yên tâm. Tại Tenla giúp lấy Rias các nàng lần nữa khống chế Grammary ra trong lúc. Ayuka bọn họ cũng sắp 7 đại ma vương biên chế chính thức tuyên bố ra. Khi biết được ba en ra, Sichai ra cùng Grammary ra đều tấn thăng là ma vương thị ra lúc. Toàn bộ minh giới đều khắp nơi oanh động xôn xao nhiên. Nghe nói ba en ra gia chủ nghe tin tức này ngửa về sau thiên cười to. Cười lão lệ tung hoành. Làm là 72 thiên ở đứng đầu đại vương ba en ra một mực mơ ước lấy ma vương vị. Này cũng đã coi như là công khai bí mật cùng sự thật. Cái này dưới cuối cùng là liền bọn họ tâm nguyện. Bất quá tại Ayuka bọn họ phát ra tuyên bố trong cũng rõ ràng biểu hiện rõ ràng. Là minh giới cải cách cùng tương lai. Thời đại cũ đám ác ma không thích hợp trở thành ma vương. Mới nhậm chức ma vương nhóm sẽ chỉ ở tân sinh đại ác ma chung tuyển chọn. Mà là cho thêm tân sinh đại đám ác ma một đoạn tích lũy cùng thời gian trưởng thành. Cho nên 7 đại ma vương biên chế sẽ ở 10 năm sau mới chính thức bắt đầu thi hành. Sau khi lấy được tin tức này toàn bộ minh giới lần nữa xôn xao nhiên. Thời gian 10 năm đối sinh mệnh lâu đời đám ác ma mà nói không đáng kể chút nào. Chân chính tin tức trọng yếu là mới nhậm chức ma vương nhóm vậy mà sẽ chỉ ở tân sinh đại ác ma. Trung tuyển chọn, ba en ra. Sichai ra cùng với Grammary ra có cái nào ưu tú mà giá trị chú ý tân sinh đại ác ma? Syrah, Baen, Sona, Sichai, Rias, Grammary, chỉ cần còn không có ngu đến mức không có thuốc chữa. Là một ác ma liền đã minh bạch ba người này nhất định 10 năm sau đó có hy vọng nhất ma vương nhân. Tuyển, đương nhiên, bùng nổ oanh động tin tức còn không chỉ chừng này. Trừ trở lên ở ngoài vẫn còn có một cái. Bởi vì Sichai ra đã tấn thăng là ma vương thị gia nguyên nhân. Nguyên bản sinh ra ở Sichai ra ma vương Serapho. Leviathan khôi phục bản danh Serapho. Sichai. Sau đó thì lại lấy Sichai tên tiếp tục ma vương chức vụ. Mà Leviathan danh xưng chính là trả lại cho cũ Leviathan cuối duệ công chúa Apophis. Leviathan. Do nàng kế nhiệm ma vương Leviathan chức, oanh động, toàn bộ minh giới lần nữa khắp nơi oanh động, cũ ma vương Leviathan vậy mà trở về. Từ trước đến nay minh giới đều có lấy rất nhiều ác ma muốn khôi phục cũ ma vương thống nhất quản. Lý, những này cũ ma vương thế lực lần lượt mà tại minh giới đưa tới hỗn loạn. Giống như là cái bám dai như đỉa độc xa thời khắc núp trong bóng tối làm nhiều chút phản chính phủ. Thủ đoạn. Lần trước càng là liên cùng họa đoàn đưa tới một trận ảnh hưởng đến toàn bộ minh giới chiến tranh. Nguyên bản đối với cái gì mới ma vương biên chế vẫn là thờ ơ lạnh nhạt những này cũ ma vương thế. Lực lúc nghe chân chính Leviathan sắp sửa trở về. Apophis sắp sửa kế nhiệm ma vương Leviathan trước lúc. Bọn họ cũng không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Từng cái hưng phấn kích động hoan hô ăn mừng. Bọn họ từ trước đến nay cố gắng rốt cuộc về đến báo. Bọn họ cách mạng rốt cuộc thắng lợi. Kỳ thực Apophis trở về cùng bọn chúng không có một mao tiền quan hệ. Tất cả đều là Tenla thủ bút. thực lực cái gì lại không nói. Ngược lại cũng miễn cưỡng có thể đảm nhiệm ma vương danh xưng. Nhưng Apophis nhất định cái ích kỷ, tàn nhẫn thêm lãnh huyết vô tình nữ nhân. Hoàn toàn nhất định cái thời đại của ác ma điển hình đại biểu. Lúc trước nàng tại họa đoàn lúc càng là tập kích ác ma. Thiên sứ cùng đọa thiên sứ tại câu vương học viên cử hành một lần đầu lãnh hội đàm. Ý đồ tiêu diệt hiện đảm nhiệm ma vương Seraphô cùng Siach bọn họ. Hoàn toàn nhất định cái phần tử kinh khủng. Nếu không có Tenla, Apophis đã sớm bị lau đi mất. Nơi nào còn có thể giống như bây giờ lần nữa thu hồi Leviathan vinh dự cơ hội. Kỳ thực ngay từ đầu Tenla đưa ra nhượng Apophis trở về lúc Ayuka cùng hoa ngươi so ấm bọn họ đều là không đồng ý, coi như Tenla bây giờ thế lớn. Nhưng nhượng một cái phần tử kinh khủng trở lại đương ma vương thật là nhất định trò đùa. Bất quá cuối cùng bọn họ vẫn bị Tenla thuyết phục. Cũ ma vương thế lực thủy chung là cái không an định nhân tố. Cùng một trong số đó trực áp chế bọn hắn để cho bọn họ ba thiên hai đầu ở chỗ này nơi đó làm loạn. Còn không bằng duy nhất một lần đưa bọn họ giải quyết. Chỉ cần nhượng Apophis trở về. Những kia cũ ma vương thế lực nhìn thấy hy vọng ắt phải cũng sẽ vùi đầu vào Apophis dưới trướng. Sau đó chỉ cần nhượng Apophis quản giáo trói buộc bọn hắn. Cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ mới đi ra làm loạn. Còn như Apophis trở về có thể hay không cho minh giới mang đến cái gì nguy hại. Cái này càng không cần lo lắng. Bởi vì bây giờ Apophis hoàn toàn nhất định Tenla một kiện công cụ. Tenla một con chó. Nàng hết thảy đều do Tenla nắm trong tay. Chỉ cần có Tenla tại căn bản cũng không cần lo lắng nàng sẽ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Cảm giác Tenla nói cũng có chút đạo lý. Lại thêm trên những kia cũ ma vương thế lực xác thực cũng vẫn luôn là cái để cho người nhức đầu vấn. Đề, cho nên tại cân nhắc được mất sau Ayuka cùng hoa ngươi so ấm bọn họ cuối cùng vẫn đồng ý Tenla đề. Nghị này, cùng lúc đó. Đang tại bên ngoài là Tenla xử lý một ít sự tình Apophis tự nhiên cũng chiếm được tin tức này. Nhất thời ngưỡng thiên cười như điên. Cười điên cuồng. Cười lệ rơi đầy mặt. Đoạt lại. Đoạt lại. Đoạt lại. Nàng rốt cuộc đem Leviathan vinh dự đoạt lại. Quả nhiên nàng không có nhìn sai người nam nhân kia. Quả nhiên chính mình đem hết thảy đều đánh cược tại hắn trên người là đúng. Ha ha ha ha ha. Lập tức chạy về, thánh ma trong điện, Tenla ngồi ở cao ngạo vương tọa trên, mà Apophis chính là giống như chó một dạng nằm ở trên đất điên cuồng cảm ơn lấy lòng lấy nàng chủ. Nhân, an ủi lấy Apophis kia mỹ lệ gò má, nhìn nàng kia liều mạng cố gắng bộ dáng, cũng hưởng thụ lấy nàng cảm ơn lấy lòng, thiên khóe miệng cũng không khỏi nâng lên một đạo độ cong. Hắn đã đáp ứng nữ nhân này sẽ là nàng thu hồi Leviathan vinh dự. Cho nên hắn cũng không có nuốt lời. Nhưng coi như Apophis đoạt lại nàng tổ tiên vinh dự. Coi như nàng trở thành minh giới ma vương. Nhưng nàng cũng như cũ vẫn là Tenla công cụ. Là Tenla chó. Vĩnh vĩnh viễn viễn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.